Em là đôi cánh của anh. Chương 21, góc truyện audio.com. Tiểu Yêu Yêu mắt nhắm mắt mở nhìn bộ quân phục màu xanh lam ở bên ngoài. Cô nhìn quanh rồi bất đắc dĩ đi ra mở cửa, kèm theo một nụ cười ra vẻ thục nữ hiền dịu. Đây đã là người thứ ba gõ cửa nhà cô trong buổi sáng hôm nay rồi. Đúng là quá kỳ quặc. Bình thường chẳng phải mọi người đều bận rộn tới mức nếu như Tổ quốc không có họ thì sẽ không giữ được an ninh ư? Sao hôm nay ai cũng rảnh rỗi chạy tới đây vậy? Người đầu tiên tới cũng là Trung tá giống như Trừ Tụng. Vừa mở cửa ra đã cười và gọi cô là em dâu. Trừ Tụng đâu? Trừ Tụng vẫn chưa dậy. Anh vào chơi một lát nhé. Tiểu Yêu Yêu tự thấy bản thân mình cư xử cũng không đến nỗi nào. Mỉm cười phải phép nhưng người đó lại vui vẻ nói. Ồ, để anh ấy ngủ đi. Sau đó đi mất, chưa tới 10 phút sau. Lại có một người tới. Mở miệng ra là gọi chị dâu. Nhờ cô gửi lời tới Trừ Tụng là chiều nay đến văn phòng sư đoàn một chuyến. Việc này không phải nên trực tiếp nói với Trừ Tụng sao? Chuyển lời không cẩn thận lắm nhỉ? Bây giờ lại là người thứ ba. Cô chẳng qua cũng chỉ là một phát thanh viên thôi mà. Có phải là minh tinh gì đâu? Có đến mức phải có nhiều người tới với đủ lý do để nhìn cô không? Tuy vậy, nghĩ chỉ là nghĩ, đây đều là những người đồng chí của Trừ Tụng. Dù thế nào cũng phải giữ thể diện cho Trừ Tụng mới được. Em dâu phải không? Ha ha, Trừ Tụng đâu? Anh ấy vẫn chưa dậy. Người đó cho mày, mặt trời lên cao thế rồi mà vẫn chưa dậy sao? Nói xong bước vòng qua Kiều Yêu Yêu đi vào nhà, tiến thẳng vào phòng ngủ, miệng không ngừng gọi tên Trừ Tụng. Kiều Yêu Yêu nhìn lên cửa sổ, tuyết rơi một đêm rồi, mặt trời ở đâu ra? Lưu Nhị Lăng hớn hở bước vào, nghĩ tới cái bọn vô dụng khi nãy là thấy tức, hiếu kỳ muốn gặp vợ người ta thì gõ cửa nhưng chẳng dám bước vào. Vừa vào đã thấy hớn hở chạy ra, còn sung sướng cái nỗi gì, anh cứ đi vào, ai làm gì được, này, cháu nội, dậy đi, Trừ Tụng nằm trên giường không động đậy, Lưu Nhị Lăng trực tiếp nhấc chân lên đá anh, kết quả là Trừ Tụng tức lên, nhảy từ trên giường xuống đánh trả lại, dứt khoát nhanh chóng ép Lưu Nhị Lăng ngã xuống đất, Trừ Tụng nháy mắt nhìn Kiều Yêu Yêu đang đứng ở cửa. Cháu nội, vẫn chưa đến Tết mà đã tới lại bà nội rồi à, sớm quá đấy. Kiều Yêu Yêu vốn vừa mới bị dọa cho một vố, nhưng phản ứng cũng rất nhạy bén. Cô phối hợp nhịp nhàng với Trừ Tụng cười nói. Đứng lên đi, dưới đất lạnh lắm, đừng quỳ mãi thế. Toẹt, Lưu Nhị Lăng vừa bước ra cửa thì nhổ mạnh một bãi nước miếng. Đúng là một cặp vợ chồng nhà cướp, lần này anh đúng là thua thê thảm rồi. Lưu Nhị Lăng trước khi lên lầu đã mạnh miệng tuyên bố rằng sẽ khiến Kiều Yêu Yêu gọi anh ta một tiếng anh hai. Kết quả anh hai thì chẳng thấy đâu. Lại trở thành cháu nội nhà người ta. Tôi thèm vào, Trung tá Lưu, có chuyện gì vậy, cậu cút ra khỏi tôi ngay. Triệu Kha cười hì hì giúp anh ta nguôi giận. Đừng nóng, tôi đi rồi thì làm sao mà nghe được anh kể chuyện. Lưu Nhị Lăng dừng bước, quay đầu hỏi anh ta. Muốn nghe, gọi tôi là ông nội trước đi. Triệu Kha buông anh ta ra, chỉnh lại bộ quân phục của mình. Gọi anh là bà Lưu nghe còn được. Trừ Tụng tắm xong từ nhà vệ sinh bước ra. Kiều Yêu Yêu đang ngồi trên đệm cắt hoa quả hỏi. Bọn anh ở đây toàn những người thế nào vậy? Mới sáng sớm đã không ngừng nghỉ. Từng người một tới gõ cửa. Mỗi ngày em đều lượn lờ trên tivi. Người ta thì chưa được gặp người thật. Em còn không muốn cho người ta tới xem một chút sao? Kiều Yêu Yêu lấy một miếng cam lớn nhét vào miệng Trừ Tụng. Có anh mới lượn lờ trên tivi mỗi ngày ấy. Trừ Tụng liếm miệng, vừa nhai vừa nói. Anh lại nghĩ rằng, ai mà muốn chứ? Có người muốn đấy. Ai? Trừ Tụng nheo mày. Thế giới động vật à, ôi chàng trai. Cậu thật thông minh. Kiều Yêu Yêu vui vẻ vỗ vào mặt anh. Nhân tiện quẹt hết nước hoa quả dính trên tay mình lên mặt anh. Hứ, em đúng là đồ nhỏ mọn. Điện thoại của Kiều Yêu Yêu vang lên ở một góc nào đó trong phòng. Kiều Yêu Yêu bò từ dưới đất lên tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Một lúc lâu sau cô mới tìm thấy nó ở dưới ghế sofa. Alo, xin chào, tôi là Kiều Yêu Yêu. Yêu Yêu, tôi là Hàn Thiếu Khanh. Kiều Yêu Yêu nghe xong cái tên này thì nhíu mày lại. Có chuyện gì sao? Nghe nói cô được nghỉ phép. Có thể nể mặt và cho tôi một cơ hội mời cô đi ăn để xin lỗi không? Xin lỗi ư? Kiều Yêu Yêu nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra chuyện anh ta từng nói muốn mời cô đi ăn cơm để xin cô thứ lỗi. Nhưng đó đều là những chuyện vớ vẩn từ mấy trăm năm trước rồi. Cô hoàn toàn không thèm nghĩ tới. May mà có người vẫn còn nhớ. Thật ngại quá, tôi hiện giờ không ở Bắc Kinh. Để lúc khác nhé, Kiều Yêu Yêu vừa mới tắt điện thoại thì Trừ Tụng đứng dậy đi ra ngoài. Cô đang muốn xin ý kiến anh xem bữa trưa nay ăn gì. Hứ, anh đi mà hít gió trời từ bốn phía. Kiều Yêu Yêu giơ con dao lên rồi văng xuống. Chát một quả cam được bổ ra làm đôi đi kèm với âm thanh đó. Trừ Tụng đi ra ban công nhận điện thoại. Kiều Yêu Yêu rón rén tiến lại gần. Định thăm dò xem anh nói gì. Nhưng anh trả lời lại hoàn toàn chẳng có tí manh mối nào. Ừ, biết rồi, để chú ý xem. Ừ, được rồi. Chẳng có chút thông tin nào. Không biết là đang gọi cho ai. Trừ Tụng cúp máy, quay đầu lại nhìn thấy Kiều Yêu Yêu đang dòng tai lên nghe và đứng cách đó không xa. Kiều Yêu Yêu hắng giọng, đang lén lút nói chuyện điện thoại với ai vậy? Cuộc điện thoại lén lút thì sao có thể cho em biết là gọi cho ai được? Kiều Yêu Yêu giơ nắm đấm lên, đấm vào cái bóng của anh từ đằng xa. Trừ Tụng rót cho mình một cốc nước rồi uống hết trong một hơi. Trừ Tư nói người đó là Hàn Thiếu Khanh, rất thân với Tần Niệm. Trừ Tụng ấn nhẹ vào miệng cốc, trong lòng anh có quá nhiều điều không chắc chắn. Yêu Yêu, em vẫn còn có thể yêu một người khác nữa không? Giống như trước đây, anh luôn ở bên cạnh em, nhưng lại chưa từng là người ở trong trái tim em. Trừ Tụng càng không nói gì thì Kiều Yêu Yêu lại càng tò mò không biết là ai gọi điện thoại tới. Nhân lúc anh đang đứng ngẩn người trong nhà bếp, cô rón rén chạy ra trước ghế sofa nhặt cái điện thoại lên và mở ra xem nhật ký cuộc gọi. Hóa ra lại là Trừ Tư, gọi điện cho em mình mà còn phải giấu giếm giếm ư, hứ. Yêu Yêu, Kiều Yêu Yêu căng thẳng quá, vội vàng ném cái điện thoại đi và ngồi xuống. Giả vờ như đang ngồi xem tạp chí. Hả, sao thế? Trừ Tụng đi lại gần. Quỳ xuống phía đối diện cô. Tặng cho em một người tuyết nhé. Mới lạ nhỉ, hay là anh tặng luôn cho em một đống tuyết đi. Mặc quần áo vào, Trừ Tụng ném cái áo khoác lông vũ dày vào người cô. Kiều Yêu Yêu không tránh nhưng cô vùi đầu xuống dưới áo. Tiếp tục nói, em không đi. Hôm qua chẳng phải em vừa mới đồng ý rằng sẽ nặn người tuyết cho Nhiễm Nhiễm sao? Đó là anh đồng ý đấy chứ? Đó chẳng phải là vì em sao? Việc nặn người tuyết quả thực là do cô tự hứa với Nhiễm Nhiễm. Cho dù cô không giữ uy tín thế nào đi chăng nữa thì đối với một cô bé 5 tuổi cô hoàn toàn không thể nói lời mà không giữ lấy lời. Trừ Tụng đưa vợ ra sân tập thể nặn người tuyết. Chiêu quảng cáo này vừa mới tung ra thì nhất định sẽ có nhiều người tới xem. Người đông sức nhiều sẽ có rất nhiều người tuyết được nặn lên. Người tuyết lớn nhất cao tới hơn 2 mét. Điều này làm Nhiễm Nhiễm vui sướng tột độ. Đội mũ len chạy tung tăng trên mặt đất phủ đầy tuyết. Lại còn có người lấy tuyết đắp thành một chiếc máy bay. Triệu Kha đắc ý khoe khoang đó là chiếc G10 của anh. Kết quả là bị một đám người miệt thị nói. Vậy thì cậu lái nó lên trời đi. Trưởng đoàn cao ngậm điếu thuốc nhìn Nhiễm Nhiễm đang vui vẻ chạy nhảy trên nền tuyết trắng. Anh cảm thấy rất mãn nguyện, bởi anh luôn lo lắng chuyện mình ly hôn sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới tâm hồn của con gái mình. Hôm qua Nhiễm Nhiễm luôn miệng kể cô Kiều Yêu Yêu thế này thế kia. Tôi còn nghĩ mãi không biết ai là Kiều Yêu Yêu mà lại khiến cho Nhiễm Nhiễm nhớ mãi như vậy. Hóa ra lại là vợ cậu, thực sự không thể nhận ra, sức hút của tên tiểu tử như cậu cũng không nhỏ nhỉ. Kiều Yêu Yêu lại là vợ của cậu, Trừ Tụng trong lòng vô cùng đắc ý nhưng vẫn tỏ ra khiêm tốn. Anh trả lời với một vẻ mặt không nhất trí lắm, sức hút gì đâu chứ, chỉ là cưới một người vợ thôi mà. Trưởng đoàn cao nghe vậy thấy khó chịu quá bèn cởi ngay giày ra ném vào mặt anh. một người vợ ưu tú như vậy mà còn không biết đường mà giữ. Tay cậu có phải là do Yêu Yêu cắn không? Trừ Tụng nhìn vết băng dính trên tay. Thương cho roi cho vọt mà. Cắn càng sâu thì yêu càng nhiều. Ái chà, thực sự là đau chết người. Nghe nói hôm nay mấy người đã cho Lưu Nhị Lăng một bài học. Được lắm, khiến anh ta tức quá. Gặp ai là cắn nấy như kiểu chó dại. Anh ta ngày nào cũng điên như chó dại vậy ôi dào. Lời của anh vừa dứt thì anh liền bị người ta đẩy xuống hô tuyết. Lưu Nhị Lăng cười thâm hiểm và dùng hết sức nhấn anh xuống. Những người khác cũng vây lại xung quanh như đã bàn bạc từ trước. Huynh đệ à, có thù báo thù, có oán báo oán. Cơ hội chỉ có một lần nên không thể đánh mất được vì sẽ chẳng có lần sau. Trừ Tụng đúng là đã gây nên sự phẫn nộ chung rồi. Kết hôn đã 2 năm rồi mà cũng không nói với bọn họ Kiều Yêu Yêu là vợ của anh ta. Đúng là keo kiệt, cần phải trừng phạt, bọn họ ném cái sẻng đi. Mười mấy người đều vây lại chôn Trừ Tụng thật sâu vào trong tuyết. Kiều Yêu Yêu vốn vẫn đang vui vẻ, nhưng nhìn đống tuyết ngày một nhiều, cô lại bắt đầu lo lắng. Sao mấy cái người lính này lại như quái vật vậy? Đùa cũng chẳng có mức độ gì. Cái cách chôn này không khiến người ta ngạt thở mà chết thì cũng khiến lạnh chết. Cô còn chưa kịp mở miệng thì Nhiễm Nhiễm đã xông vào. Bàn tay bé nhỏ kéo lấy áo bọn họ rồi hét lớn. Đồ xấu xa, mấy người đều là đồ xấu xa. Không được bắt nạt chú Trừ, bọn chú chỉ đang đùa thôi mà. Triệu Kha an ủi nói. Hai má của Nhiễm Nhiễm đỏ ửng như quả táo chín. Dáng vẻ tức giận cực kỳ đáng yêu. Thế cũng không được, mấy người đều là kẻ xấu. Mấy kẻ xấu kia, mau thả người ra đi. Khiến cho con gái tôi không vui thì tôi sẽ tìm mấy người để tính sổ đấy. Trưởng đoàn Cao chống tay lên eo nói một cách uy nghiêm. Bố cũng là kẻ xấu. Ghét mấy người, trưởng đoàn Cao bị con gái nói ghét chỉ vì một người chẳng hề liên quan. Điều này khiến ông tức chết. Ông đương nhiên không dám vì tức giận mà kêu bọn họ xử lý Trừ Tụng nghiêm khắc như vậy sẽ khiến Nhiễm Nhiễm càng ghét ông. Những người khác cũng không muốn động tới công chúa nhỏ. Vội vàng kéo Trừ Tụng lên. Nhưng càng kéo thì lại càng thấy có gì đó là lạ. Sao lại không có động tĩnh gì thế này? Không lẽ là bị đông cứng lại rồi? Trừ Tụng, này, Lưu Nhị Lăng nhìn Trừ Tụng đang nằm bất động dưới đất. Đập nhẹ vào lưng Trừ Tụng đề phòng anh giả bộ. Nhưng cái người đó hình như đã cứng đơ lại. Không nhúc nhích gì, Kiều Yêu Yêu nóng lòng đứng ở bên ngoài. Lưu Nhị Lăng vẫy tay gọi cô vào. Ra giấu tay bảo cô không lên tiếng. Sau đó, Kiều Yêu Yêu luôn cảm thấy hối hận không biết lúc đó tại sao mình lại hồ đồ tới vậy. Nếu cô nói một câu hoặc vỗ vào người Trừ Tụng, nhất định anh sẽ không bị nhấn xuống dưới tuyết một cách đáng xấu hổ như vậy. Quá là mất mặt, Lưu Nhị Lăng cũng là muốn trả thù. Bảo Kiều Yêu Yêu ngồi chắn trước mặt anh ta, còn bản thân mình lại làm bộ tiếp tục hét to tên Trừ Tụng. Anh ta biết Trừ Tụng đang có âm mưu gì? Chỉ một tẹo tuyết như thế này mà đã có thể khiến anh đông cứng. Những người khác tin nhưng anh ta không tin. Năm đó bọn họ cùng bị kẹt ở dưới tuyết dày 1 mét hơn 1 tiếng đồng hồ. Nhưng vẫn chạy nhảy hớn hở trở về. Quả nhiên, cái người đó bất ngờ nhảy lên từ trong tuyết. Cả mặt đầy tuyết, mắt vẫn chưa mở ra đã kéo Kiều Yêu Yêu nhấn xuống dưới tuyết. Kiều Yêu Yêu sợ tới nỗi tim sắp nhảy cả ra ngoài. Cô nằm ở dưới tuyết đờ đẫn không dám tin mình lại bị chính chồng mình đánh ngã trước mặt bao nhiêu người như thế này. Mọi người xung quanh muốn cười nhưng không dám cười. Không dám đứng đó nữa. Vai run lên và ai về nhà nấy. Lưu Nhị Lăng còn không sợ chết mà nói. Em dâu, Trừ Tụng thích đùa, em cũng biết mà, đừng giận nhé. Hay là trưa nay tới nhà anh ăn bánh chèo đi. Lại là bánh chèo, chèo cái đầu anh ta. Cút, được, anh cút ngay đây. Lưu Nhị Lăng cười đắc ý, Yêu Yêu Trừ Tụng tự biết mình sai. Trong giọng nói có sự xin lỗi, ấm ức, bất lực thậm chí là cả đau lòng. Kiều Yêu Yêu nghiến răng bò lên. Anh cũng cút đi, Trừ Tụng chạy vội theo sau. Sầu não giải thích, anh quả thực không biết là em ở bên cạnh. Mẹ kiếp hắn ta quá hiểm, ở dưới mặt đất hình như có rất nhiều trừ tụng nhỏ. Kiều Yêu Yêu vừa đi vừa dẫm mạnh chân, ngay đến Nhiễm Nhiễm cũng đang cười. Cô mới mất mặt làm sao? Vì chuyện này mà đã 3 ngày rồi mà Kiều Yêu Yêu vẫn sưng xỉa mặt mày lên với Trừ Tụng. Trừ Tụng ăn năn cúi đầu chạy theo Kiều Yêu Yêu, nịnh nọt hết lời, nói đi nói lại rằng nhất định sẽ trả thù giúp cô. Khiến cho Lưu Nhị Lăng sống không được mà chết cũng chẳng xong. Cách chương.